High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, Rias cùng Sona. 3 ngày thoáng một cái rồi biến mất. Rốt cuộc đến Rias cùng Sona quyết chiến ngày. Sairaok, Xích Vai Ra tiểu thư, các người cũng tới. Khách quý bữa tiệc trên. Ôm lấy một cái Hắc Miêu Tenla cùng đi tới Sairaok cùng Xích Vai Ra chào hỏi. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Đây chính là hai vị kiêm minh giới công chúa tỷ thí. Ta cũng không thể thiếu bữa tiệc đây. Rias, Gremory cùng Sona, Sichai, ta cũng đúng các nàng trận đấu phi thường mong đợi. Sairaok cởi mở cười nói. Xích Vai Ra cũng là đầy đầy kính mắt trả lời lấy. Sau đó hai người cũng mang theo từng người thân thích tại Tenla cùng Yubeluna trùng nữ bên cạnh. Ngồi xuống, làm là tân sinh đại ác ma trong hai vị thiên vương. Lại là Gremory ra cùng Sichai ra quý công chúa kiêm hạ nhiệm đương gia. Tập khuôn mặt đẹp, trí tuệ, thực lực cùng tôn quý cùng kiêm. Vô luận là Rias vẫn là Sona tại minh giới đều có lấy tương đối cao nhân khí. Cứ việc trận đấu còn chưa bắt đầu. Thế nhưng giống như Roma đấu thú trường to lớn trong hội trường đã ngồi đầy tới xem cuộc chiến. Khách khứa, người đông nghìn nghịt. Không có chỗ nào mà không phải là minh giới quý tộc nhân vật nổi tiếng. Cùng lúc đó, hội trường đài cao trên. Ác ác a, các ngươi cái này trận đấu làm cho còn không sai nha. Siếc, an ủi săn sóc chính mình dâu. Odin lão đầu nhi cười nói. Odin đại nhân quá khen. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị ổn thỏa. Trận đấu lập tức bắt đầu. Tâm tình tựa hồ cũng phi thường không tệ. CX trở về nói, sau đó vừa nhìn về phía bên người Grafia. Grafia, bắt đầu đi. Vâng, CX đại nhân, đáp lại một tiếng. Grafia đi tới phía trước bệ, ánh mắt quét nhìn toàn bộ hội trường liếc mắt. Sau đó nói, chư vị, ta là đảm nhiệm lần này Gremory ra cùng Sichai ra rating game trọng tài. Ma vương Lucifer đại nhân nữ vương, Grafia. Thông qua ma lực khuếch tán, Grafia thanh âm tại toàn bộ trong hội trường vang lên. Đồng thời hội trường phía dưới không trung chính là triển khai một đạo to lớn lập thể đầu ảnh. Đã chuẩn bị ổn thỏa Rias cùng Sona chúng nữ cũng ở đây đầu ảnh trong hiển hiện ra. Ta đem lấy chủ ta CX, Lucifer tên chứng kiến lần này hai nhà tỷ thí. Nhiều hơn chỉ giáo. Lần chiến đấu này nơi là Rias đại nhân cùng Sona đại nhân vị trí câu vương. Học viên phụ cận thương trường. Song phương lúc ban đầu rời đi địa điểm tức là từng người bổn trận. Rias đại nhân bổn trận ở vào lầu 2 phía đông. Sona đại nhân bổn trận ở vào lầu 1 phía tây. Lần này trận đấu, có đặc biệt quy định thêm. Tư liệu đã phát tới các trận doanh. Tiến hành xác nhận. Làm là khôi phục phẩm Phoenix chi lệ sẽ mỗi chi đội ngũ mỗi người chia xứng một phần. Còn có, chấm ngoặc kép, Grafia giảng thuật các loại trong tranh tài giới hạn cùng quy tắc. Tại chỗ có người mong đợi dưới. Rốt cuộc đến quyết chiến lúc bắt đầu khác. Hiện tại, ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Theo lấy Grafia thoại âm rơi xuống. Toàn bộ trong hội trường đều bộc phát ra to lớn hoan hô. Rốt cuộc phải bắt đầu à? Mọi người, tác chiến đều biết sao? Kềm chế trong tâm kích động. Rias nhìn mình trước người thân thích nhóm. Yên lòng giao cho chúng ta à? Rias bộ trưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Trừ Gasper một bộ khẩn trương bộ dáng bên ngoài. Irina cùng Senovia chúng nữ đều là mặt đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Ây giờ, ở tại phía sau bảo vệ tốt chính mình. Nếu như mọi người bị thương nói liền nhờ ngươi. Đối với mình thân thích nhóm tự nhiên là có lòng. Tin, Rias an ủi săn sóc một bên Azer cái chán nói. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Rias tỉ tỉ, nắm lấy một đôi phấn quyền. Azer gắng sức gật đầu. Mặc dù nàng không thể chiến đấu, nhưng là nàng cũng sẽ dùng chính nàng phương thức cố gắng. Nhất định phải trợ giúp cho mọi người. Thật sâu hô khẩu khí. Rias trong mắt lóe lên một đạo duệ mang. Như vậy, bắt đầu đi. Cùng lúc đó, bên kia, chúng ta cũng lên đường đi. Chậm rãi mở mắt ra. Shitori Sona mở miệng nói. Vâng, Sona đại nhân. Ngoặc kép, Irina, đợi lát nữa cũng không nên chơi qua đầu. Hừ, Zeno sáng á mới là. Rõ ràng đều đã hưng phấn. Đều là kia cận chiến đấu phục. Tay cầm thánh kiếm Irina cùng Zenovia đi ở trong thương trường. Lần đầu tiên tham gia rating game trận đấu. Hai nàng tâm tình đều có chút cao vút. Mặc dù lần này đối thủ có chút khó giải quyết. Bất quá hai nàng đối với thực lực mình nhưng là phi thường tự tin đây. Không cần nhiều lúc. Ngoài ra hai đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong thương trường. Hướng Irina cùng Zenovia phương hướng đâm đầu đi tới. Chính là Sona thân thích trong kỵ sĩ. Meguri Tomoe cùng chiến xa. Yura Tsubasa. À, đây chính là chúng ta đối thủ à. Các ngươi vận khí thật đúng là không tốt đây. Meguri đồng học. Yura đồng học. Nhìn xem đối diện hai nàng. Zenovia cùng Irina đều lộ ra kia thợ săn giống như lãnh khốc nụ cười. Thương trường lầu trên. Rias cùng Akeno đang cùng đối diện Sona. Shinra Tsubaki cùng Hanakai Momo tam nữ rằng co lấy. Vậy mà buông tha chính mình bổn trận đi tới nơi này. Cái này thật đúng không giống ngươi tác phong đây. Rias, đẩy đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona cười nói. Sona còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sao? Mọi người như nhau. Rias cũng mỉm cười lấy trở về nói. Nguyên nhân chính là hai người đều vô cùng mà biết lấy đối phương. Cho nên bọn họ mới không hẹn mà cùng lựa chọn nơi này. Mà ở trong đó, chính là các nàng nhất kết thắng bại võ đài. Rias, ta bên này nhưng là có nữ vương cùng giáo chủ hai tên thân thích. Chỉ đem nữ vương ngươi nhưng là có chút không ổn đây. Ánh mắt rơi vào Rias bên cạnh Akeno trên. Người, Shitori Sona nói, xác thực như thế. Bất quá chờ ta còn lại thân thích giải quyết mất đối thủ chạy tới sau. Không ổn chính là Sona. Gật đầu một cái. Rias cũng không có chối. Bất quá chính là không có chút nào lo lắng. Nói cách khác. Vậy một bên nhanh hơn thuận lợi chính là vậy một bên thắng lợi à. Chấm ngoặc kép. Neko-chan. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Run rẩy mà chạy ở trước mặt. Gasper khẩn trương quan sát lấy bốn phía. Rất sợ đột nhiên có người từ hắn không biết rõ địa phương nhảy ra. Nhìn xem Gasper bộ dáng. Tuzu Koneko không còn gì để nói. Tâm nói ngươi chính là trước bảo vệ tốt chính ngươi đi. Tại hai người dưới. Không cần nhiều thời dã tìm tới chính mình đối thủ. Là hội trưởng trận doanh bên kia binh lính. Nimura Ruruko cùng giáo chủ. Kusaka Reya. Gasper đồng học. Bên này. Chấm ngoặc kép, đứng ở cua quẹo phía sau. Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya cười híp mắt cùng trước mặt Gasper ngoác ngoác tay. Sau đó liền lắc mình không thấy. Mặc dù cảm giác đối phương có âm mưu gì bộ dáng. Bất quá thật vất vả mới phát hiện địch nhân cũng không thể cứ như vậy làm cho các nàng chạy mất. Gasper cùng Tuzu Koneko mau đuổi theo. Bất quá mới vừa chạy vào cua quẹo. Gasper liền phát ra một tiếng thê liệt kêu thảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.